Yêu Long Cổ Đế, chương 285, Thánh Chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn đang nghe danh tự thời điểm, Long Liệt không khỏi lui về phía sau mấy bước, hô hấp dồn dập, trong lòng nổ vang, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Hàn, giống như gặp được trong này thiên hạ kinh người nhất sự tình. Không phải, không phải, Long Liệt lắc đầu, không thể tin được, trong này thiên hạ có thật nhiều người đều là trùng tên, có thể. Tô Hàn, cái tên này không giống nhau. Toàn bộ tinh vực, toàn bộ thánh vực, tất cả mọi người biết Yêu Long Cổ Đế, lại không biết Yêu Long Cổ Đế tên thật là gì. Chỉ có hạn vài người biết, ở trong đó, liền bao quát Long Liệt. Ngươi gọi Tô Hàn lại như thế nào? Long Liệt bỗng nhiên hỏi ngược lại. Xem ra ngươi vẫn là không tin a. Tô Hàn lắc đầu, hắn biết Long Liệt sẽ không tin tưởng chính mình, cho dù hắn biết, ở kiếp trước Yêu Long Cổ Đế, liền gọi Tô Hàn. Hơi hơi trầm ngâm, Tô Hàn nói. Hẳn là ngươi 10 tuổi năm đó đi, Long Gia từng bị đại họa, bị rất nhiều thế lực lớn vây công, chỉ vì Long Gia chí bảo tầm Long Đồ. Việc này thánh vực trong đó rất nhiều người đều biết, này không thể chứng minh thân phận của ngươi. Long Liệt nói, Tô Hàn không để ý tới hắn, mà là nói tiếp. Lúc ấy ta từng ra tay tiêu diệt Thất Hoa Cung phó cung chủ, đánh chết cực giả Hải Minh Luân Pháp Vương, phong ấn Vạn Yêu Tông 7 đại yêu thú. Như ta nói không sai, thẳng đến bây giờ, cái kia Vạn Yêu Tông 7 đại yêu thú, vẫn như cũ còn tại Long Gia bên trong, đúng không? Long Liệt thân thể chấn động, trầm mặc xuống. Bởi vì Tô Hàn nói không sai, cái kia 7 đại yêu thú, đã bị hắn luyện hóa, xóa đi tâm trí tựa như khôi lỗi, làm Long Gia sử dụng. Cũng chính là theo một năm kia bắt đầu, người từng bước quật khởi, như chói mắt ngôi sao mới, hoành không mà ra. Tô Hàn nói tiếp, tất cả mọi người tò mò, lúc ấy Long Gia cho ta điều kiện gì để cho ta ra tay, nhưng Long Gia vẫn luôn chưa từng nói rõ, điều kiện này, ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Điều kiện gì? Long Liệt tiếp tục hỏi. Điều kiện này, hắn vô cùng rõ ràng, mà toàn bộ thánh vực cũng chỉ có Yêu Long Cổ Đế cùng Long Gia biết, vẫn luôn chưa từng truyền ra ngoài. Lúc ấy Long Gia xuất ra tầm Long Đồ, để cho ta sử dụng 1000 năm. Tô Hàn nói, Long Liệt song đồng chợt co lại, lần nữa lui lại mấy bước, hắn trong mắt hoài nghi, đã tiêu tán mấy phần, nổi lên, là tin tưởng. Nhưng sau này, ta không mang đi tầm Long Đồ, bởi vì đó là Long Gia chí bảo, có vật này, Long Gia mới có thể lần nữa quật khởi, có vật này, Long Gia. Mới có thể gọi là Long Gia. Tô Hàn nói, Long Liệt yên lặng, toàn bộ thánh vực đều biết Yêu Long Cổ Đế đã ngã xuống, hồn phi phách tán, vĩnh sinh không. Hồi trở lại, cho nên khi nay thánh chủ mới có thể hiện ra thực lực hoành ép đương thời, dùng vô cùng thủ đoạn chấn nhiếp toàn bộ thánh vực, khiến cho đồ thần các nát vụn, khiến cho hết thảy cùng Yêu Long Cổ Đế có hết thảy liên quan người, lâm vào truy sát. Tuy nói Long Liệt đám người không nguyện ý tin tưởng, nhưng bọn hắn cũng không thể không tin, bởi vì như Yêu Long Cổ Đế vẫn tồn tại tuyệt đối sẽ không như thế trơ mắt nhìn xem thánh vực bị đoạt, nhìn xem những cái kia đã từng tâm phúc dưới tay, hảo hữu chí giao, bị đánh giết mà chẳng quan tâm. Cũng chính là bởi vậy, Long Liệt mới có thể một mực hoài nghi Tô Hàn. Bởi vì giờ khắc này Tô Hàn cùng lúc trước hắn chỗ nhận biết cái kia Yêu Long Cổ Đế tại tu vi phía trên kém thật sự là quá lớn quá lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu Long Cổ Đế trấn áp thánh vực mấy ngàn vạn năm, tất cả mọi người đem phụng làm thần linh, chỉ cần có hắn tại thánh vực liền sẽ vĩnh sinh không ngã. Mà Tô Hàn, đừng nói là đặt ở thánh vực, cho dù là đối Long Liệt tới nói cũng bất quá là một cái có thể tùy tiện bóp chết sâu kiến thôi. Ta ngược lại thật ra nhớ tới một cái chuyện thú vị. Tô Hàn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhìn xem Long Liệt bỗng nhiên trêu chọc cười nói. Có vẻ như tại ngươi lúc 12 tuổi, từng chạy đến đồ thần các tuyên bố muốn tại trên đầu của ta đi tiểu, sau này bị Từ Kim Quân bắt giữ, dẫn tới trước mặt của ta, ta muốn cho ngươi đem một ít địa phương cắt bỏ, ngươi sợ hãi khóc 3 ngày 3 đêm. Nếu nói Tô Hàn đem việc này nói ra trước đó, Long Liệt cũng liền đối nó có chút hoài nghi, thoại cái kia giờ này khắc này, Long Liệt liền triệt để tin tưởng. Bởi vì việc này, chỉ có hắn cùng Yêu Long Cổ Đế hai người biết. Đây cũng là hắn cả đời cho đến bây giờ, nhất làm chuyện lúng túng. Nếu là trở lại ở kiếp trước, trở lại thánh vực, Tô Hàn nhắc lên việc này, Long Liệt nhất định sẽ nổi giận. Nhưng giờ phút này, Long Liệt hai con ngươi lại là đột nhiên đỏ tươi, hắn không có chút nào thần sắc tức giận, có chỉ là xúc động, run rẩy cùng với không cách nào hình dung phức tạp tâm tình. Thánh chủ, Long Liệt chậm rãi đi lên phía trước, tầm mắt nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, tựa hồ mỗi đi ra một bước đều hao phí cực lớn khí lực. Giờ khắc này hắn, mỗi một lần bước chân hạ xuống, trong đầu, đều sẽ hiện ra đã từng Yêu Long Cổ Đế tồn tại thời điểm, một màn kia màn tình cảnh. Tự Yêu Long Cổ Đế sau khi ngã xuống, này chút tình cảnh như là ác mộng, vẫn luôn tại Long Liệt trong đầu bồi hồi. Mặc dù Long Liệt tu vi mạnh mẽ, có thể hủy thiên diệt địa, nhưng cũng luôn luôn vô số lần tại đây loại ác mộng trong đó bừng tỉnh. hắn coi là yêu long cổ đế thật vẫn lạc lại cũng sẽ không xuất hiện. Hắn coi là chính mình này khổ khổ tìm kiếm, vẫn luôn hội không có phần cuối. Hắn coi là kia đối chính mình tới nói, như sư, như cha, lại như huynh đệ thân ảnh, thật là thành vĩnh hằng. Thánh chủ, Long Liệt bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, hắn kiên nghị đôi mắt không còn kiên nghị, nước mắt giống như là thủy triều, rào một tiếng chảy ra tới. Này nước mắt trong suốt sáng long lanh, mỗi một giọt hạ xuống, đều sẽ hóa thành giang hà cuồn cuộn lưu động, phảng phất là góp nhặt vô số năm. Người như thế kiên nghị, sẽ không khóc. Tô Hàn đưa tay, nhẹ nhàng xóa đi Long Liệt nước mắt, mỉm cười nói. Người đã từng đã đáp ứng ta, cái kia sau 3 ngày 3 đêm, vĩnh viễn sẽ không lại khóc, không phải sao? Ta sẽ không khóc, sẽ không khóc. Long Liệt nghẹn ngào kiệt lực không để cho mình thút thít, nhưng nước mắt lại là không tự kìm hãm được tuôn ra. Liên Ngọc Trạch bọn người có chút không dám tin tưởng nhìn xem, bọn hắn khó có thể tưởng tượng, mới vừa còn thể hiện ra cường đại như vậy thực lực người, giờ phút này lại hội khóc như cùng một đứa bé. Đồng thời, Tô Hàn trong lòng bọn họ địa vị, lại là cất cao vô số. Bọn hắn cảm thấy, chỉ có Tô Hàn, mới có thể để cho một cái như thế kiên nghị nam tử, khóc đến loại trình độ này. Long Liệt khóc có tới nửa canh giờ, thật là nửa canh giờ. Dù cho đang nghe yêu long cổ đế ngã xuống thời điểm, hắn đều chưa từng thút thít, vẻn vẹn sắc mặt bình tĩnh, theo chưa có người biết nội tâm của hắn đến cùng là ý tưởng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này chút nước mắt thật là nhẫn nhịn quá lâu quá lâu. Hắn nghĩ ngừng, lại ngăn không được, tại mọi người phía dưới, có một mảnh hồ nước khổng lồ xuất hiện, cái kia hồ nước lần theo mặt đất nứt ra khe hở, hướng phía nơi xa lan tràn, không biết đến phương nào rồi. Hồ này, là Long Liệt nước mắt ngưng tụ. Tu vi của hắn thật là quá quá mạnh, một giọt nước mắt có thể ngưng tụ giang hà, chỉ điểm một chút dưới, có thể làm sông núi vỡ nát. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.